Tiếp Thiên Vận, chương 98 Tiết Huyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đâu ra lăng đầu thanh, dám chạy tới ta Lôi Thanh địa đầu khiêu chiến. Lôi Thanh vỗ bàn một cái liền đứng lên, chỉ vào người tới. Ba cái tráng hán lạnh lùng mắt nhìn Lôi Thanh, bên trong một cái tới gần. Vươn tay liền hướng hắn đẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Răng rắc một thanh âm vang lên, Lôi Thanh đụng phải cái ghế, đem ghế ngồi đoạn mất. Các ngươi, Miêu Tiểu Ly tức giận ngọc thủ đánh xuống, liền chạy ra khỏi một đầu mảnh như ngón út rắn cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Thanh mặc dù không phải người nhà họ Miêu, cũng sẽ không cổ thuật, càng không phải là huyền môn trong người, nhưng hắn tại Miêu gia trại trong cho người ấn tượng lại là đỉnh thiên lập địa nam nhi, rất được tất cả Miêu trại nữ hài tử hâm mộ, bao quát Miêu Tiểu Ly ở bên trong, đều cảm thấy mình đại biểu ca là trong lòng lý tưởng phối ngẫu, lần này cho người ta khi dễ. Nàng lông hồ ly đều nổ ra, ta an vị tại gần đây, vừa thấy cái này Miêu Tiểu Ly thả ra rắn cổ, liền biết vấn đề này không có cách nào dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền môn chuyện, huyền môn giải quyết, Hạ Nhất Thiên, thừa dịp sự tình không có làm lớn chuyện, ngươi đi ra. Bên trong một tên tráng hán nhìn như thủ lĩnh, nhìn lướt qua chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên mặt ta. Làm sao, muốn ở chỗ này động thủ cũng được, bất quá sợ đả thương mấy cái tiểu muội tử. Đến lúc đó liền không có tốt như vậy chơi. Đẩy ra Lôi Thanh tráng hán sắc mặt nghiêm, chân đạp trên ghế, dùng tay vỗ vỗ cái bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A thứ đồ gì cắn ta? Chấm, đoàn phản sao để, ngay tại ba người ra vẻ ta đây thời điểm, một người trong đó sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt liền bưng kín chân của mình. Hướng dưới chân vừa thấy, mặt đều tái rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vết thương đã sưng đỏ, hiển nhiên bị thứ gì cắn. Đại ca, là rắn độc, người kia cúi đầu vừa thấy, liền thấy một đầu màu xanh rắn độc nhanh chóng biến mất không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu cổ, thủ lĩnh nhăn nhăn lông mày, rút ra đem đồng đao, cấp tốc vô cùng cho vết thương đánh cái thập tự, niệm cái gì chú ngữ, hai tay vừa bấm, liền đem máu độc cho gạt ra hơn phân nửa, sau đó lấy ra một bao bột phấn cho chúng độc thủ hạ đắp lên. Tay kia hạ tại quần thể thao trong lấy ra một cái sắt xì khảm đao, bành bổ vào trên mặt bàn, chỉ vào Miêu Tiểu Ly. Là ngươi đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu Tiểu Ly cái này khôn khéo nha đầu phối hợp chính mình thanh thuần ngượng ngùng mặt một bộ vô tội nhìn về phía ta. Ta kém chút không có lệ rơi đầy mặt, cái này Miêu Tiểu Ly làm sao cùng con hồ ly, bất quá việc này nguyên nhân gây ra tại ta, ta cũng không thể từ chối. Huyền môn chuyện, huyền môn biện pháp, ngươi một cái huyền môn bên trong người, dự định muốn đi đâu đấu pháp, cứ việc nói chính là, khi dễ cái nữ oa có gì tài ba. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Miêu Tiểu Ly nhìn ta chẳng những không có phản bác còn trực tiếp ôm lấy tất cả chuyện, nàng giật mình, nhìn ta mắt to động đều không động được. Tốt, ngoại trừ dưỡng quỷ sẽ còn cổ thuật, cho cao như vậy tiền thưởng cũng không lỗ, ta hai cái huynh đệ rơi vào trong tay ngươi, không oan. Ra đi, đen đầu ngõ giải quyết, sinh tử không oán, thủ lĩnh đặt xuống câu kế tiếp, vẫy tay liền mang theo hai người thủ hạ đi xuống lầu dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ca, ngài cũng không thể đi nha, điểm tử rất cứng, vừa rồi một trường kia, rõ ràng mang theo khí công cái gì, nhìn, ngực đều cho hắn đập đen. Lôi Thanh bình thường cho ta cam đoan thời điểm chợt vỗ lồng ngực ta liền biết có một ngày sẽ cho hắn đập ứ đen, chỉ là không nghĩ tới là lấy loại phương thức này. Miêu Tiểu Hồ cùng Miêu Tiểu Ly nhìn Lôi Thanh lật ra tám khối cơ bụng dữ tợn, đều là trên mặt đỏ đỏ, thẳng đến nhìn thấy trước ngực hắn kia trường ấn, đều chép miệng lưỡi, bị thương cũng không nhẹ nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta ra ngoài hạ liền trở lại, ngươi đừng thay quần áo, cái này có cô nương tại. Ta đỡ hắn lên, chính mình liền hướng phía bên ngoài bao xương đi đến. Miêu Tiểu Ly còn nghĩ theo tới, kết quả cho ta ngăn lại. Bọn hắn hướng ta đến, người nữ hài tử ra, xem náo nhiệt gì, chuyện không đủ nhiều. Nhìn xem biểu ca ngươi tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu Tiểu Ly chừng ta một chút, chờ ta đi xa lập tức liền theo sau, nàng là muốn nhai tí tất báo nha. Ta cũng biết Miêu Tiểu Ly nha đầu này sẽ đến chuyện, chắc chắn sẽ không nghe ta, cũng không để ý tới nàng, đi theo ba cái tráng hán ra Cửu Ca tiệm cơm, hướng phía bên cạnh một đầu ngõ đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bóng đêm mê ly, mới vừa vào đêm, người đều hướng đại quảng trường kia rộng thoáng địa phương chạy, nơi này không tính dài đất trung tâm, người cũng không tính quá nhiều. Đèn đầu ngõ, nơi này nổi danh tà môn nháo quỷ, ai không có việc gì dám chạy tới cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ hắn, tới đi, dám giết ta thất đệ cửu đệ, hôm nay để ngươi chết cái này. Nhìn như thủ lĩnh người quát to một tiếng, đồng đao cùng tự mình hại mình đồng dạng nơi cánh tay trên bàn tay vạch kéo lên. Một màn này dọa đến sắc mặt ta mãnh biến, cần phải đối với mình như thế hung ác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều đi ra, ta lập tức cũng làm cho Thích Quân, Tống Uyển Nghi, Giang Hàn, Hắc Mao hống ra. Cái này Thiết Huyết môn cũng chó lợi hại, từng cái luyện được một thân dữ tợn, trên người còn điêu ra rất nhiều bí ẩn chú văn, một khi nổi giận cùng uống rượu, hình xăm liền sẽ lộ ra đến, quỷ quái gặp đều muốn tránh xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bọn hắn lực ảnh hưởng đối quỷ tướng cũng không có tác dụng, Tích Quân gào thét một tiếng, một đạo cực quang liền đánh tới. Mãnh huyết hòa tinh, chu quỷ chu tà, thiết huyết tá pháp, đại thủ. Kia thủ lĩnh nghiễm nhiên chính là một tôn tháp sắt, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tuôn ra gân xanh niệm lên thiết huyết tá pháp, xòe bàn tay ra trong nháy mắt một bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoành một tiếng, liền đem laser tứ lạng bạt thiên cân đánh bay. Tống Uyển Nghi tung bay tại mặt đất không cao vị trí, hai tay nhanh chóng kết chú, cấp tốc vô cùng phát ra mấy đạo lưỡi dao gió, xoẹt xoẹt tiếng xé gió nghe được lỗ tai ta rất khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh phanh phanh phanh, trong đêm tối, những này lưỡi dao gió cũng không tốt phòng ngự, toàn bổ vào thủ lĩnh trên tay cùng trên người, còn lại đều cho hai cái tiểu đệ ngạnh kháng xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba thân thể người toát ra rất nhiều khói xanh, liền cùng điểm pháo trúc đồng dạng, bên trong một cái còn phun ra một ngụm máu tươi. Hung tính đại phát, hai người đều rút ra khảm đao, Hắc Mao hống lại thừa dịp cái này chướng ngại vật gió táp truy điện nhào về phía đứng ở trước mặt hai cái tráng hán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái tráng hán cái nào chống cự được Hắc Mao hống thân thể cao lớn, một bàn tay liền đánh bay một cái. Nhưng thiết huyết môn thủ lĩnh cũng đủ hung ác, chỉ là nhíu mày lại tâm, vươn hắn tất cả đều là máu tay, giống to. Trăm trừ lệ quỷ quái đổi bắt thiết huyết tá pháp thần thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, kia thiết thủ cùng đầu tàu đồng dạng, Hắc Mao hống ngạnh sinh sinh liền cho hắn pha tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn kia thủ lĩnh toàn thân hồng quang đại mạo chiếu lên ta âm dương nhãn đều kém chút không có đóng lại đến, ta liền biết chiêu này phi thường lợi hại, vội vàng kêu lên. Giang Hàn, phía trước một đám tiểu đồng bọn uy phong lẫm liệt đánh cho kịch liệt, Giang Hàn cái này xếp sau nhân viên là ghen tị đố kỵ vô cùng, hận không thể Tích Quân cùng đầu kia chó đen lập tức đều cho đối phương làm nằm xuống, hắn tốt biểu hiện ra anh hùng của mình khí khái tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được mệnh lệnh, Giang Hàn quỳ kêu một tiếng, điên cuồng đồng dạng hưng phấn, vươn hai bàn tay to chú ngữ đọc không ngừng, hai tay chống đỡ một chút đối phương thủ lĩnh huyết thủ, lập tức hướng phía trước đánh tới. Lại là tiếng vang, lần này Giang Hàn bích quang đại phóng, thế mà tại ta trước mặt đem đối phương trực tiếp đụng bay ra ngoài. Năng lực phòng ngự cường đại đến đáng sợ, liền tá pháp đều cho hắn đánh bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Giang Hàn cũng quá sức hồn thể ba động, bất quá có đạo thống của ta tinh huyết, hắn rất nhanh có thể khôi phục lại. Cái này cùng phía trước ta dựng lên tường đồng vách sắt đồng dạng, mô phỏng bổ ta tự thân phòng ngự không đủ nhược điểm, về sau đấu pháp khẳng định là nhẹ nhõm thêm du nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta theo Giang Hàn trên người di động ánh mắt nhìn phía trước hai cái tiểu lâu lâu như thế nào, lúc Tích Quân đã đang nhấm nuốt lấy đối phương âm hồn, mà một người khác liền hồn cũng bị mất, chỉ có Hắc Mao hống nhe lấy răng thấp giọng gào thét chăm chú nhìn kế tiếp địch nhân. Một đám quỷ tướng bắt đầu vây quanh kia thiết huyết môn thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. ta giết ngươi, Thiết Huyết môn thủ lĩnh ngoan cố chống cự, lần nữa Thiết Huyết tá pháp xông về ta, đã không quan tâm quỷ phía sau đem. Có thể hắn còn chưa đi tiến lên hai bước sắc mặt tối đen, liền ngã trên mặt đất toàn thân cuộn mình thành sâu đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng miêu cổ, ta quay đầu nhìn về phía miêu tiểu ly tiểu nha đầu này chạm ta đằng sau có tốt thời gian mấy hơi thở, đoán chừng là ta ra quỷ đem hung mãnh phương thức chiến đấu cùng hoàn chỉnh phối hợp hệ thống để nàng nhìn sửng sốt cho tới bây giờ mới ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia Thiết Huyết môn thủ lĩnh không có dãy dụa bao lâu, liền cho Thích Quân rút hồn đoạt phách ăn vào trong bụng. Dám nói ra huyền môn chuyện huyền môn giải quyết người, đều không phải người bình thường, dưới tay ai không có mấy cái nhân mạng. Thiết Huyết môn còn chuyên môn lấy săn giết huyền môn bên trong người nổi danh, lưu bọn hắn lại, bất quá là tự nhiên đâm ngang, lòng dạ đàn bà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đem bọn hắn đều đánh bất tỉnh. Miêu Tiểu Ly theo sau lưng ta lại gần, phất tay thu chính mình miêu cổ, để vào nàng bên hông trong bọc nhỏ trong bọc. Tiểu Hồ Ly rất khôn khéo, biết tiêu hủy chứng cứ, xem ra không phải lần đầu tiên làm chuyện xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rút hồn đoạt phách, ta nhìn nàng một cái cưỡi trên da châu ba lô, quay người rời đi, mấy cái quỷ tướng cũng từng cái bay vào hồn úng bên trong, biến mất không thấy. Miêu Tiểu Ly còn nghĩ đi dò xét ba cái kia Thiết Huyết môn hơi thở, một nghe lời của ta liền giật nảy mình. Ngươi giết người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Choáng váng mà thôi, chọc đám điên này, không phải ngươi chết chính là ta sống, đừng quên ngươi cũng trộn lẫn một tay, người có thể không đơn thuần là ta giết. Ta đi ra đen đầu ngõ, à ta cái gì cũng không làm nha. Miêu Tiểu Ly tựa hồ cảm giác toàn thân mạo hiểm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch đuổi theo ta, còn thỉnh thoảng quay đầu đi xem mấy cái kia Thiết Huyết môn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đúng là âm đối phương một tay. Vừa rời đi đen đầu ngõ, điện thoại liền vang lên, là Hàn San San. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi thả tỉ máy bay nha. Đi đâu, còn nói muốn mời tỷ ăn cơm, kết quả tỷ vừa ngồi xuống, mấy cái phục vụ viên liền thay phiên nhìn ta chằm chằm không thả, sợ ta chạy đơn giống như. Hàn San San sinh khí gọi điện thoại cho ta. À, người không là cảnh sát à, làm sao trái lại cho người ta nhìn chằm chằm không thả. Đi cái này liền trở lại. Trước đó mở tốt đài, lên thức ăn, không có mua đơn liền chạy ra, phục vụ viên tất nhiên tưởng rằng chạy đơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến tiệm cơm lầu 2, Lôi Thanh đã tại kia chịu tội, vội vàng giải thích chuyện đã xảy ra, mà mập mạp Miêu Tiểu Báo ở bên cạnh vẻ mặt đau khổ, mảnh chành lấy trên đài thịt, đói luống cuống. Miêu Tiểu Hồ ở một bên trấn an chính mình nhị muội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vừa thấy Hàn San San, nàng lần này thế mà không có mặc cảnh phục mà là tô thân màu hồng tiểu áo sơ mi phối cái quần, tư thái đều hiển ra, nữ nhân vị 10 phần, quay đầu xuất đoán chừng không thấp, vóc người này rất tốt, còn giảm cái gì mập. Lôi Thanh, ngươi mang 3 tỷ muội đi trước trong bao xương ăn cơm, Miêu Tiểu Báo không có ăn cơm chiều, đoán chừng đói chết. Ta cùng Lôi Thanh ra hiệu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn San San là cảnh sát, lúc tan việc khẳng định không thể cùng Lôi Thanh áp quá gần, sẽ cho người nói xấu, Lôi Thanh vội vàng mang Miêu Tiểu Ly 3 tỷ muội tiến bao xương. Hạ Nhất Thiên, tỷ bụng còn ẩn ẩn làm đau, có phải là kia tiểu miêu nữ cổ trùng còn chưa có đi sạch sẽ? Hừ, ta cái này đi tìm nàng lý luận đi, không được ta còn phải tìm tiếp viện. Hàn San San nhìn Miêu Tiểu Ly chạy vào bao xương, nàng càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, thở phì phò liền đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn bụng ẩn ẩn làm đau, ngươi kia là đói bụng. Ai không ăn cơm thật ngon 2 ngày bụng không khó chịu. Ta giờ khóc giờ cười, mau đem nàng đè xuống tới. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.